Nữ nhân hữu độc, chương 39, góc truyện audio.com. Lê Hỏa cũng không có trở lại Đông Linh, đồng thời cũng không có gọi điện thoại cho Lộ Thiểu Hành. Từ lúc nhận được điện thoại thông báo của Quảng Phàm, báo với cô đi công ty làm việc, tất cả lòng của cô đều đặt vào công vạch, suy nghĩ mỗi ngày chính là làm thế nào hoàn thành công việc thật tốt. Cùng đồng nghiệp trong công ty có quan hệ tốt, đơn giản cô là một người nói không nhiều lắm. Làm việc cũng nghiêm túc, cũng không có phạm sai lầm lớn gì, tóm lại coi như là thích ứng. Ban ngày đi làm, buổi tối cùng Tô Nhứ ngồi ở trên ghế salon xem Phi Thành Vật Nhiễu. Đúng lúc Mạnh Phi nói một câu, nếu lớn lên ngươi giống nữ thần, còn lo lắng sẽ không có một người đàn ông như vậy sao? Lê Họa một tay nâng cằm, một khi con người không vội vàng, liền thích suy nghĩ lung tung. Tô Nhứ nhận thấy được cảm xúc mấy ngày nay của Lê Họa rất kém. Đoán rằng có liên quan đến Lộ Thiểu Hành, thật sự là kỳ quái. Khi tâm tình một người đàn ông không tốt, sẽ đoán là công việc không thuận lợi, hoặc là những chuyện khác không liên quan đến phụ nữ, mà khi phụ nữ buồn rầu bình thường luôn đoán là thất tình ngoài ra không có gì khác. Tô Nhứ vểnh chân lên, này, thật sự không định trở về. Lê Họa ngay cả đầu cũng không có quay lại, cậu không phải nói đem nhà trọ này tặng cho tớ làm quà cưới sao? Nhanh như vậy đã muốn đầu đuổi người, Tô Nhứ cười ha ha vài tiếng, thứ tình cảm này, nhạt liền thực sự phai nhạt, đừng dây dưa, hơn nữa, loại đàn ông có ra thế này kiêu ngạo lại tự đại. Suốt ngày hy vọng có phụ nữ vì mình nịnh bợ để biểu thị anh ta có nhiều sức hấp dẫn. Làm sao có thể nhìn thấy vẻ mặt thật sự của bọn họ? Hai người tình cảm tốt như vậy, không nên vì một người ngoài như tớ mà cãi nhau. Lê Họa cầm điều khiển từ xa đặt lên trên bàn trà. Tớ không cãi nhau, vẫn là không muốn nói chuyện của mình. Nghi ngờ nhìn Tô Nhứ. Cuối cùng cậu cùng Lộ Diệc Cảnh sao lại thế này? Đột nhiên nói kết hôn liền kết hôn. Sau đó mất tích, lúc trở về lại ầm ĩ muốn ly hôn. Cậu thật là nhảy ba bước thật lợi hại, bây giờ đang nói chuyện của cậu, dựa vào cái gì nói chuyện của tớ mà không nói chuyện của cậu. Tớ biết cậu muốn nói cậu quan tâm tớ, sợ tớ gặp chuyện không may, nhưng là, Giang Chi Ngữ đại tiểu thư, cậu có chuyện gì cũng không chịu nói cho tớ, kết hôn không nói tới, mang thai không nói tới, ly hôn không nói tới, cho tới bây giờ cũng chỉ cho tớ một cái kết quả. Cậu có nghĩ tới tớ cũng sẽ lo lắng cho cậu có nghĩ tới hay không? Trong lòng Lê Họa có chút bực bội, cậu đừng cái gì cũng lấy cớ không muốn làm cho tớ lo lắng cho có lệ. Tô Nhứ sửng sốt một lát, tiến lên lôi kéo tay của Lê Họa, thực xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Kết hôn quả thực là do xúc động, nghĩ muốn kết hôn, mang thai không nói tới, là bởi vì không có muốn đứa nhỏ kia. Đòi ly hôn là anh ta không phải tớ, bởi vì anh ta yêu người khác. Tô Nhứ cười, lấy tay kéo khóe miệng của Lê Họa, làm cho cô hiện ra độ cong của nụ cười. Sống là để cười, cười vui vẻ, nhìn Tô Nhứ nói ra nhẹ nhàng như vậy. Nhìn Tô Nhứ cười, Lê Họa chua xót không thôi. Tô Nhứ tiếp tục, muốn đuổi cậu trở về là bởi vì tớ cũng phải về nhà. Cũng không thể để lại một mình ông nội. Tớ cũng nhớ ông ấy, cậu cũng biết, tớ chỉ còn lại một mình ông ấy là người thân. Lê Họa ôm lấy Tô Nhứ, đối với người bạn này, chính mình vẫn là quan tâm chưa đủ, không có làm được trách nhiệm của một người bạn. Thật sự, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Lê Họa bận rộn một ngày, cuối cùng cũng tới thời gian tan ca, ngay cả tưởng tượng một lát nữa có thể ăn đồ ăn mình thích ăn đều cảm thấy hạnh phúc. Thật sự là không có tâm tình như vậy. Cô cầm túi đeo đi ra công ty. Chưa có đi vài bước liền thấy chiếc xe quen thuộc kia. Mà chủ nhân của xe cũng ấn còi. Cô do dự một chút. Vẫn là đi tới. Cắn môi. Anh tự mình đến đón cô. Xem như thỏa hiệp lớn nhất đi. Nếu cô không phối hợp. Hẳn là không biết tốt xấu đi. Ham muốn của con người luôn tư từ lớn lên. Một lần so với một lần lớn hơn. Cô đi qua cũng không có dự định lên xe, Lộ Thiểu Hành đem cửa kính xe hạ xuống, nhìn thân ảnh đứng thẳng của cô, cái gì đều không có nói,